Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 664, Bình Thiên Vương Hiến Bảo. Không có việc gì, cũng là thần thiếp đột nhiên khắp cả người phát lạnh. Không biết được làm sao, Dịch Phi thân thể hướng Trần Kiền trong ngực co lại co lại. Tựa hồ tại tìm kiếm một tia cảm giác an toàn, nhu nhược kia bộ dáng, hết sức làm cho người yêu thương. Quả thật, nhìn thấy Dịch Phi run lẩy bẩy, giống như là con cừu nhỏ bộ dáng. Trần Kiền trong lòng đại sinh yêu thương, đem ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi, Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu tay chỉ hơi động một chút bấm đốt ngón tay, sau đó nhắm mắt lại nói, ba ngày sau, vừa vặn, cuối xuân mới bắt đầu, khí trời biến ấm, xuân hồi đại địa, giữa cả thiên địa tựa hồ nhiều một vòng lục sắc, một tia sinh cơ, gió mát ấm áp dễ chịu chi ngày, Lưu Nhược ngồi khung xe, mang theo trong cung tỷ nữ, hướng về thành bước ra ngoài. Lưu Nhược tuy nhiên bị Trần Kiền phế hoàng hậu chi vị, nhưng cũng không đầy vào lãnh cung. Cái này xuất nhập hoàng thành tự do vẫn là có. Cổn Châu Lưu gia chính là đại tộc. Chút mặt mũi này Trần Kiền vẫn là muốn cho. Một đôi xe ngựa lặng yên không một tiếng động tiến vào dòng người, cũng không làm người khác chú ý. Bị Trần Kiền phế hoàng hậu chi vị, Lưu Nhược nhìn cũng không nhận được bao nhiêu đả kích. Thiên hạ này chung quy là con trai của nàng. Chờ đợi thái tử đăng cơ, nàng địa vị, vô tận vinh diệu theo đều sẽ trong nháy mắt khôi phục. Thậm chí càng hơn trước kia. Mới vừa đi ra thành môn cách đó không xa, chỉ thấy một tạo bào đạo giả, trên đầu trải lấy một cái tán nhân tóc mai, dáng vẻ trang nghiêm, tiên khí lượn lờ, làm ca nói, sinh tới thiên địa không họ danh, ngồi xem chư thiên thu được tánh mạng, đã từng độc chiến thiên hoàng đế, càn khôn bên trong chảy uy danh. Phía trước đạo sĩ kia, tu muốn ở đâu bên trong khoe khoang khoác lác, cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn, người nhanh chóng tránh ra đường, nếu muốn là nhắm chúng chủ nhân nhà ta không cao hứng, liền đưa ngươi đi gặp Tây Thiên Phật Tổ thị vệ đánh xe ngựa. Nhưng là phía trước đường bị đạo sĩ kia chặn lại, không thể không ghìm chặt liệt mã. Đối đạo sĩ kia mắng to nói, cái này trong cung thị vệ xưa nay ngang ngược, trời đất bao la, lão tử lớn nhất, nhìn thấy Trần Cửu một cái phương tiên đạo tu sĩ, nhịn không được quát mắng, trong lòng lên xem thường chi tâm. Đạo sĩ kia hơn 30 năm tuổi, da thịt hồng nhuận phơn phớt, đi lại nhẹ nhõm, nghe vậy cũng không giận nộ, chỉ là hướng về phía xe ngựa nói, bần đạo trước ngày tâm huyết dâng trào, dạ quan thiên tượng, phát hiện hữu phượng lai nghi, cố ý lần nữa đợi điều khiển. Trong xe ngựa Lưu Nhược trong lòng hơi động, không đợi thị vệ kia mở miệng, môi đỏ hé mở, không biết đến đạo trưởng cái gọi là hà cầu. Bần đạo có một bảo bối, chỉ tặng hữu duyên nhân, nương nương cùng ta bảo vật này hữu duyên. Bần đạo cố ý tới đây dâng lên bảo vật, đạo sĩ cung kính thi lễ. Thị vệ kia nhìn thấy nhà mình chủ nhân mở miệng, không dám nhiều lời, chỉ là một đôi mắt hổ trừng mắt đạo sĩ kia. Nếu là đạo trưởng bảo vật, bản cung đạo sĩ không tốt đoạt người chỗ tốt, bảo vật này liền miễn đi, đạo trưởng nhà mình giữ lại, chỉ là cho ta các loại nhường ra đường liền tốt. Lưu Nhược giọng nói nhẹ nhàng. Đạo sĩ cười khổ, bảo vật này dính đến thiên hạ an nguy, đại chu khí vận, bần đạo không dám một mình lưu lại, xin nương nương nhận lấy. Người đạo sĩ kia thật vô lễ, ta đại nội hoàng cung bảo vật gì không, sao lại hiếm có ngươi cái này đồ bỏ bảo vật, không muốn mất mặt xấu hổ, nhanh chóng để mở con đường, không phải vậy ta đao hạ vô tình. Chớ có vô lễ. Lưu Nhược ngồi trong xe ngựa, nghe được việc quan hệ thiên hạ an nguy thời điểm, trong lòng hơi động. Trung vực chính là chư thiên vạn giới trung tâm, từ xưa đến nay có nhiều năng nhân dị sĩ, trò chơi hồng trần đại năng nhân vật, hoặc có cơ duyên có thể thấy một lần, nên được gặp đại cơ duyên. Màn xe hơi động một chút, một thân màu trắng cung trang Lưu Nhược trên mặt lãnh ngạo chi sắc đi tới, nhìn lấy đối diện cười hì hì đạo sĩ, trong lòng dâng lên một trận cảm giác quen thuộc, không biết chiều dài làm gì bảo vật. Lưu Nhược chậm âm thanh nói, đạo sĩ cười một tiếng, chậm rãi đưa tay trái ra. Một đường ánh sáng màu vàng óng hiện lên. Một cái tiểu xảo lục lạc xuất hiện trong tay. Nói đến kỳ quái, chuông này bên trên điêu khắc điểu thú trùng cá, sông núi tinh hà, lại duy chỉ có thiếu một giờ truy. Bảo quang chi khí bị đạo sĩ thu nhiếp tại quanh thân trong vòng 10 trượng. Cười mỉm nhìn lấy Lưu Nhược. Bảo vật này có hàng yêu trừ ma chi công, có thể trấn áp yêu tà. Bần đạo ngày quan thiên tượng, phát hiện đại nội hoàng cung lại có yêu khí đánh cắp ngã nhân tộc tạo hóa. Bảo vật này có thể trợ nương nương một chút sức lực. Nghe nói đạo sĩ lời ấy, Lưu Nhược trong lòng hơi động. Bên người thị nữ tiến lên đem lục lạc nhận lấy, đưa tới kỳ thủ bên trong. Bảo vật này cũng không phàm, không biết dài chừng không ban thưởng pháp quyết. Lưu Nhược sắc mặt vẫn như cũ ngạo kiều. Đây là dị bảo, không cần nương nương thôi động, chỉ cần nương nương đem vật này treo móc ở trong tẩm cung, vật này tự nhiên sẽ trấn nhiếp hết thảy tà ma. Đã như vậy, vậy bản cung cảm ơn đạo trưởng hảo ý. Lưu Nhược một phen thủ trưởng, đem lục lạc nắm lại tới. Đạo sĩ sờ sờ sợi râu, gật gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Đã như vậy, bần đạo hoàn thành nhiệm vụ, cáo từ. Sau khi nói xong, chỉ gặp một đường khói xanh thổi qua. Đạo sĩ thân hình tiêu tán ở hư không. Nhìn lấy này mất đi tung tích đất trống, Lưu Nhược như có điều suy nghĩ, xoay người chui vào xe ngựa. Thị vệ kia nhẹ nhàng vỗ mã thất, xe ngựa hướng về nơi xa bước đi. Cách đó không xa, một làn khói xanh lấp lóe. Trần Cửu xuất hiện tại nguyên chỗ, nhìn lấy Lưu Nhược xe ngựa dần dần biến mất. Phương mới nhẹ nhàng hô một hơi, thành bại ở đây dơ lên. Ta đại chu khí số như thế nào? Liền muốn nhìn lần này. Mọi thứ có thể một lần hai lần, không thể liên tục lại bốn. Bản vương lần thứ nhất dâng ra bảo kiếm, bị này yêu tinh tránh thoát một kiếp. Đây là lần thứ hai, lần này cần là không thành, chỉ có thể chờ đợi đợi thiên thời. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Thật không nghĩ tới, thế mà để này yêu nghiệt có thành tựu, chiếm lấy đại chu khí vận, tụ tập mệnh cách. Bản vương hiện tại cũng không dễ trực tiếp xuất thủ, không phải vậy chắc chắn sẽ bị thiên địa long khí phản phệ. Cấm chế mặt đối nhân tộc số mệnh vẫn như cũ chỉ có bị trấn áp vận mệnh. Huống chi là Trần Cửu, an dám trực tiếp xuất thủ. Kỳ thực năm đó Trần Cửu phát giác được nhân đạo trong long khí có yêu khí ẩn núp thời điểm. Nếu như quả quyết xuất thủ, tất nhiên gọi yêu nghiệt không chỗ ẩn trốn. Nhưng năm đó Trần Cửu vị ti, tu vi lại không đủ, đối phó yêu quái tự nhiên là có tâm bất lực. Người nếu là nói Trần Cửu vì sao không trực tiếp giải lời đồn nói đương kim hoàng hậu là yêu quái, xin nhờ, nhân đạo long khí phá diệt vạn pháp, lời này nói ra ai mà tin a? Nhân đạo chi lực ép chư thiên, thống trị trung vực vô số năm, nhân hoàng càng là lòng cao hơn trời, đương nhiên sẽ không tin tưởng có dị tộc có thể miễn dịch nhân tộc số mệnh chi lực. Hiện tại Trần Cửu có năng lực, địa vị với, nhưng này yêu nghiệt nhưng cũng có thành tựu, đuôi to khó vẫy, Trần Cửu cũng không dễ trực tiếp xuất thủ, nhân đạo khí vận cũng không phải trò đùa lời nói, lại xem thiên ý như thế nào. Sau khi nói xong, Trần Cửu vượt càng hư không, tiêu tán ở chân trời. Trong hoàng cung, hoàng hậu ngồi tại Trần Kiền bên người, tại Trần Kiền trước người quỳ đương kim đại chu thừa tướng Cao Cầu. Bên ngoài tình thế như thế nào? Trần Kiền trầm thấp cuống họng nói. Cao Cầu cái trán thấm ra giọt giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cẩn thận từng ly từng tí nói. Bệ hạ, từ xưa đến nay đều là thiên địa có thứ tự, âm dương điều hòa, cái này quốc to lớn bảo bối chưa bao giờ có nữ nhân đăng lâm. Nữ nhân thuần âm, âm dương cùng ở tại, lại như nhật nguyệt đương không? Chẳng những không thể điều hòa âm dương, ngược lại sẽ làm thiên địa đại loạn. Móc lửng, ngoặc kép, trẫm không thể để ngươi nói những thứ vô dụng này nói nhảm. Trần Kiền không kiên nhẫn nói. Cao Cầu trong lòng kêu khổ. Cái này bên ngoài tình thế như thế nào còn phải nói gì nữa sao? Tự nhiên là lật trời a. Nữ tử này chấp trưởng triều chính, từ thượng cổ đến nay trước đó chưa từng có a. Đây là quốc gia đại loạn dấu hiệu. Đây cũng không phải là tốt cớ. Cẩn thận cân nhắc một chút ngữ khí. Cao Cầu mới thấp giọng nói. Bệ hạ thần uy rất đậm. Đầy triều văn võ ngay trước bệ hạ mặt. Tự nhiên không dám phản đối. Cho dù là có một bụng bất mãn. Cũng không dám cùng bệ hạ ngài làm trái lại. Nhưng là cái này tự mình nha. Móc lửng, ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Cao Cầu liền không có ý định nói tiếp. Tất cả mọi người là người thông minh. Lời khó nghe không cần thiết không phải nói ra. Làm lớn nhà trên mặt rất khó coi. Nói, Trần Kiền lạnh lùng một chữ nghe Cao Cầu một cái cơ linh. Cuống quýt lấy đầu chạm đất. Bệ hạ, thần lớn nhất nên muôn lần chết. Ngài liền tha nô tài đầu cẩu mệnh này đi. Thần thật sự là không dám nói a. Dịch Phi mê hoặc con mắt hiện lên một vòng lãnh quang. Sau đó nhìn về phía Trần Kiền. Bệ hạ, Cao Thừa Tướng hành động như vậy. Tất nhiên là một số không lời hay. Vẫn là không muốn nói xong. Miễn cho ô bệ hạ lỗ tai. Thần thiếp trong lòng cũng không cao hứng. Có Dịch Phi cầu tình. Trần Kiền mới không nhanh không chậm hừ một tiếng. Đối Cao Cầu nói. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Tạ nương nương. Cao Cầu cuống quýt đứng người lên. Mật thiết giám thị những cái này đại thần. Cho chậm chằm chằm. Khác để bọn hắn chơi ra cái gì yêu thiêu thân. Trần Kiền một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Cầu. Nói. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.